pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc đã nghe quen nàng. Viên đạn bọc đường. Lờ đễnh. Khúc Kỳ lại hỏi. Ta muốn đi ăn tứ đóng gói cơm. Người đi không? Thịnh Tây Trúc rốt cục ngoái nhìn nàng một cái. Người đã kim đan. Vì sao không tích cốc? Người tu hành nếu dùng ăn quá nhiều đồ ăn. Thì sẽ tăng trưởng phàm xương. Ứ kết uế khí. Bởi vậy. Đa số người đến trúc cơ hậu kỳ sẽ chọn tích cốc để tránh chịu đói, đoạn tuyệt bụng dục. Khúc Kỳ trước kia cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng quang là tưởng tượng mình một chút về sau lại cũng ăn không được trời Nam biển Bắc các loại mỹ thực, liền bỗng nhiên lắc đầu. Nàng chững chạc đàng hoàng nói, trên đời này như vậy nhiều đồ tốt còn không có ăn qua tích cốc rồi, rất đáng tiếc a. Thịnh Tây Trúc nghe vậy cúi xuống mắt đỡ chán, chợt quanh thân hóa sương mù tán đi, trên giường thêm một cái ngồi nghiêm chỉnh mèo đen nhẹ nhàng nhảy tới trên vai của nàng, cất hai cái móng nhỏ ngồi xổm ngồi xuống, người muốn cùng ta cùng đi. Khúc Kỳ nhìn xem trên bờ vai 10 phần cao lãnh mèo đen, đưa tay sờ so, ạng một chút nó lông hồ hồ cái cằm, ra vẻ bất đắc dĩ. Thật cầm ngươi không có cách, ta dính người con mèo nhỏ nha. Mèo đen không thể nhịn được nữa, duỗi ra móng nhọn, hướng trên mặt của nàng nhẹ nhàng một cáo. Ai nha, Khúc Kỳ lập tức cảm giác gương mặt nóng hừng hực, cầu xin tha thứ nói. Hảo đi, tiểu tổ tông, ta không nói, không nói. Mèo đen thu hồi móng vuốt, cao ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhỏ dài cái đuôi một trái một phải lay động. Khúc Kỳ đưa tay sờ sờ gương mặt, còn hảo không có chảy máu. Nàng nhỏ giọng bức bức, hư con mèo, suốt ngày liền biết hung nhân, còn vứt bỏ nàng tiểu hoàng sách. Mèo đen thính tai giật giật, nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt, cái sau vội vàng im lặng, giả trang không chuyện phát sinh. Bị nhà mình mèo chủ tử cào một chút thì có thể làm gì chứ? Chịu đựng qua đi, còn có thể cách sao thế? Mang theo đánh gói kỹ thức ăn thơm phức, Khúc Kỳ chính muốn đi ra ăn tứ, bỗng nhiên bị một thanh âm gọi lại. Khúc sư muội. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một cái tuổi cùng mình không chênh lệch nhiều, thân mang vấn kiếm tông đồng phục học sinh nữ hài đi tới. Nữ hài trắng nõn tú lệ, sóng mắt như nước, tư thái 10 phần yêu nhã, nhìn là một khí chất loại hình ôn nhu mỹ nhân. Nữ hài ôn nhu cùng nàng đáp lời. Thật là khéo, Khúc sư muội cũng tới đây ăn cơm. Khúc Kỳ đối bộ dáng của nàng còn có chút ấn tượng. Sáng sớm ở Tô Phù Vãn trước bàn nịnh nọt trong người, liền có cô gái này. Lúc ấy, nàng nghe thấy Tô Phù Vãn còn gọi nàng nhị sư tỷ, Tô Phù Vãn sẽ như thế kêu cũng chỉ có một người. Trưởng môn dưới tòa nhị đồ đệ, Hạ Chi Giao. Hạ Chi Giao ở trong nguyên thư xem như loại trắng đó cho loại hình công lược nhân vật, làm cùng nữ chủ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nàng từ lúc còn rất nhỏ lên liền yêu tha thiết nữ chủ. Mỗi khi Tô Phù Vãn lâm vào nguy nan, nàng đều hận không thể vì đó xông pha khói lửa, dâng ra trái tim. Đáng tiếc từ xưa thanh mai nhiều bại khuyển, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ chủ bên người vây quanh càng ngày càng nhiều người, mà bản thân thì lâm vào giới không tới đắng chát đơn phương yêu mến bên trong. Nguyên thư bên trong, Hạ Chi Giao cùng nguyên chủ quan hệ bình thường. Bởi vì nàng tính cách nguội, cho nên sẽ không giống những người khác như thế căm hận nguyên chủ sở tác sở vi. Nhưng cũng sẽ không tiếp cận nguyên chủ. Loại này không cần công lược cho không hình nhân vật, nhân khí đồng dạng đều không cao. Lại thêm Hạ Chi Giao ngoài ra ôn nhu thể thiếp, bên ngoài cũng không có quá sáng choang điểm, rất nhanh liền bị độc giả lãng quên. Cho đến một lần ngoài ý muốn bên trong, làm người công cụ Hạ Chi Giao thay nữ chủ người trong lòng đỡ được phản diện một kích chí mạng. Trước khi chết, nàng lại chưa kịp đem tâm ý nói cho Tô Phù Vãn, liền ở Tô Phù Vãn trong ngực qua đời. Khúc Kỳ vừa nhìn thấy nàng, trong đại não liền tự động phát ra nhạc nền, rõ ràng là ba người điện ảnh, mà ta nhưng thủy chung không thể hữu tính danh. Đau nhức, quá đau, làm thuần yêu chiến sĩ, Nàng không nhìn nổi loại này kiểu Đoạn Khúc Kỳ nhìn xem nàng, mang theo 3 phần đồng tình, 3 phần trìu mến, 4 phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hạ Chi Giao đắm chìm trong ánh mắt của nàng, không khỏi toàn thân run lên. Khúc sư muội, Khúc Kỳ thâm trầm nói, thật là khéo a, Hạ sư tỷ. Hạ Chi Giao nhàn nhạt cười một chút, như gió xuân hiu hiu. Khúc sư muội không ngại, chúng ta có thể ngồi chung ăn. Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở dài, nhiều hảo một cái nữ hài tử a, vì Tô Phù Vãn loại kia biển vương nữ chủ muốn chết muốn sống. Đáng giá không? Không đáng giá. Hạ Chi Giao không khỏi lui lại mấy bước, lo sợ nói, Khúc sư muội, vì tác dụng gì? Dùng loại kia kỳ ánh mắt quái lạ nhìn ta. Mèo đen lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn Khúc Kỳ, cái đuôi bỗng nhiên ba vung ra, nữ hài mảnh khảnh trên cổ. Khúc Kỳ ai nha một tiếng, một lời thương tiếc chi tình lập tức bị đập tan, đưa tay đè lại trên bờ vai mặt không cảm giác con mèo. Thế nào rồi nha mèo chủ tử? Nàng đem Miêu Miêu ôm xuống đến, hai tay nâng đối phương dưới nách, một lên một xuống lên xuống. Vu hồ, bảo bối nâng cao cao. Mèo đen, hống 3 tuổi tiểu hài sao? Hạ Chi Giao thuận thế nhìn về phía trong tay nàng mèo đen, che miệng nha một tiếng. Đây là ngươi dưỡng linh sủng sao? Khúc Kỳ một bên cho mèo đen nghiêm túc vuốt lông, thuận miệng nói, đúng không? Thật đáng yêu. Gặp nàng không còn nhìn tới, Hạ Chi Giao nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận chu đáo lấy con kia mặt không cảm giác mèo đen. Ánh mắt lấp lóe, ta thấy linh sủng trên thân nhiều có kết khế ấn, trên người nó tựa hồ không có a, rất nhiều tu sĩ sẽ thu phục linh thú đem coi như linh sủng của mình. Nhưng nhất định phải là song phương đều cam tâm tình nguyện mới có thể kết khế. Kết khế về sau, linh sủng trên thân liền sẽ thêm ra kết khế ấn ký, lấy tuyên thệ bản thân là có chủ nhân. Khúc Kỳ, chúng ta không tính kết khế. Mèo đen đối với nàng mà nói, nếu nói là tiểu sủng vật, không bằng nói là một cái quan trọng bằng hữu. Đây là nàng tự xuyên thư về sau, một đường từ đầu đến cuối bồi bạn ở bên người nàng tiểu động vật, ý nghĩa phi phàm. Nàng cảm thấy nguyên thư kết khế nghi thức ít nhiều có chút không ngang nhau ý tứ. Mặc dù chủ nhân tu vi tăng lên, linh sủng cũng có thể được tăng thêm, nhưng nếu là chủ nhân qua đời, linh sủng cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói. Mà linh sủng chết rồi, chủ nhân ngược lại sẽ không thế nào. Nàng cũng không muốn ngày đó bản thân xảy ra ngoài ý muốn, để mèo đen bị ép cũng cùng theo chôn cùng. Mèo đen nghe vậy, nhọn lỗ tai nhỏ nhỏ không thể thấy động một chút. Hạ Chi Giao kinh ngạc, ngược lại là ly kỳ. Nàng nhìn xem con mèo đen kia, cái đuôi nhỏ cuối cùng bỗng nhiên dựng thẳng lên, đầu ngón tay hơi ngứa, nhịn không được nói, ta có thể sờ sờ nó a. Khúc Kỳ nhìn xem nàng tràn đầy khao khát ánh mắt, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Quả nhiên, trên thế giới không ai có thể từ chối đáng yêu con mèo nhỏ. Nàng hào phóng nói, nếu như nó đồng ý, người liền có thể sờ. Hạ Chi Giao khẩn trương mấp máy môi, chậm rãi duỗi ra ngo ngoe muốn động tay. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn đụng phải mèo đen, từ đầu đến cuối an tĩnh mèo đen bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, hướng nàng nhe răng, tê. Hạ Chi Giao lập tức rút tay trở về, mắt hạnh trợn lên. Khúc Kỳ đem con mèo ôm chặt trong ngực, ra vẻ tiếc nuối, ai nha, ngượng ngùng a, nó bình thường rất hung, chỉ thân cận ta. Nói xong, nàng sờ sờ đầu mèo, giả mù sa mưa thở dài. Hạ Chi Giao nhìn một chút Khúc Kỳ trên mặt tươi mới vuốt mèo ấn, không nói gì nói, vậy các ngươi cảm tình thật tốt lắm. Khúc Kỳ 10 phần kiêu ngạo. Xác thực, mèo chủ tử chỉ làm cho một mình nàng vuốt, nói rõ nó trong lòng có nàng. Hạ Chi Giao hòa khí cười cười, nói, tin tức nói trên mạng không sai, Khúc sư muội quả nhiên biến rất nhiều, so ngày xưa càng hoạt bát sáng sủa, ta cũng sắp nhận không ra. Tin tức võng, nguyên thư bên trong tựa hồ có nhắc tới, đây là đám tu tiên giả bình thường trao đổi công cụ truyền tin. Hồi tưởng nguyên chủ làm yêu nửa đời trước, phụ trách chùi đít Khúc Kỳ mặt lộ vẻ thương cảm, Ta trước kia không có lựa chọn khác. Hiện tại ta muốn làm người tốt. Khúc sư muội thật sự là càng thêm cổ linh tinh quái. Hạ Chi Giao thần sắc ôn hòa. Lại hỏi, người không tính ở ăn tư ăn a, không được. Ta dự định mang về phòng. Hạ Chi Giao, vậy ta sẽ không quấy rầy. Khúc sư muội tái kiến. Khúc Kỳ đối với nàng ấn tượng còn rất hảo. Phất phất tay. Hạ sư tỷ ăn dễ uống tốt. Hạ Chi Giao gật đầu. Bưng bàn ăn quay người rời đi. Bóng lưng thướt tha. Một người một mèo đưa mắt nhìn nàng đi xa. Khúc Kỳ không hiểu ra sao thở dài một tiếng. Từ xưa ngựa tre đánh bất quá trên trời rơi xuống. Mèo đen. Mèo. Nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại tăng lên. Khúc Kỳ đưa tay vuốt vuốt cằm của nó. Chúng ta cũng về nhà đi. Mèo đen. Mèo ô. Nó thật sâu nhíu lên tiểu lông mày. Mới vừa rồi. Nó từ nữ tử kia trên thân. Cảm nhận được rất sâu tâm tình tiêu cực. Khổng lồ căm hận cùng thống khổ giống như cuồn cuộn mưa to. Giang hải cuồn cuộn. Liên miên bất tận. Gọi người ngạt thở. Rốt cuộc là kinh lịch qua chuyện như thế nào. Mới có thể có sâu như vậy hận ý. Một người một mèo trở lại trong phòng. Mỹ Mỹ ăn xong rồi cơm tối. Sau khi tắm, Khúc Kỳ bởi vì bị tước đoạt xem kịch sách quyền lợi. Chỉ có thể lựa chọn làm chút chuyện khác. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái trung ương điêu khắc con mắt hình dạng ngọc bội. Thử hướng bên trong rót vào một điểm thần thức. Ngay sau đó, Khúc Kỳ liền nhìn thấy Sâm La vạn tượng. Ngân hà ngôi sao ở trong đầu của nàng triển khai. Một cái kinh lạc từ bốn phương tám hướng hội tụ một chỗ. Bện thành một tấm tinh tế dày đặc võng. Đây chính là tin tức võng. Ngàn vạn tu sĩ thần thức hội tụ nơi đây. Vô luận khoảng cách bao xa, bọn họ đều có thể thông qua tin tức võng tiến hành giao lưu. Trong tam giới có cái gì trọng đại công việc cũng sẽ ở chỗ này tuyên bố. Chỉ thấy tin tức võng chính giữa nhất đầu đề bảng danh sách. Đầu một viết. Linh mạch khó khăn chân tướng. Đằng sau đi theo một cái màu đỏ. Xôi. Chứng minh này điều đọc lượng rất lớn. Nàng điểm vào xem nhìn. Phần lớn đều là chút không đầu không đuôi suy đoán. Có người nói là linh mạch suy kiệt là ma tộc dở trò quỷ. Có nói là lại có yểm muốn giáng sinh tại thế. Tai họa nhân gian giới. Các loại các dạng ngôn luận chúng thuyết phân vân. Lòng người bàng hoàng. Khúc Kỳ từ đầu điều lui ra ngoài. Ở thiên hình vạn trạng mạng lưới mạch lạc bên trong tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được vấn kiếm tông chuyên môn mạng lưới kênh. Nàng điểm đi vào. Chỉ thấy đinh một tiếng. Một nhóm màu đỏ chữ lớn cá nhảy ra. Căn cứ tương quan pháp quy quy định. Người viếng thăm quyền hạn đã bị đóng chặt. Nhiều tin tức hơn xin liên lạc tin tức võng nhân viên quản lý. Khúc Kỳ. Nàng rời khỏi viếng thăm. Trông thấy thần trí của mình internet bên trong nhiều một nhóm nhắc nhở. Bởi vì tuyên bố không thật tin tức. Lừa gạt bắt chẹt đồng môn đệ tử. Ngài đã ở vấn kiếm tông khách tới thăm sổ đen bên trong. Phong cấm thời gian năm 999. Mời ghi khác. Tin tức võng cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Gặp thảm phong tước hiệu ngoài vòng pháp luật chi đồ Khúc Kỳ cách chương.